người đeo mặt nạ bắt Giang Vô Song xuất hiện ở trong chiến trường. Giang Quốc Đạt lúc này mới nhân cơ hội thở dốc. Ông ta hai tay ôm ngực, tập tễnh đi về với trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ. Anh đứng chậm một bước nữa thì tôi chết ở đây rồi. Mới mở miệng, máu trong miệng liền chảy ra. Ở phía xa, Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào người bắt Giang Vô Song, lạnh lùng nói. Thả cô ấy ra. Đi. Người bắt Giang Vô Song liếc nhìn Giang Quốc Đạt bị trọng thương, nói với ông ta. Giang Quốc Đạt không chần chừ, lập tức nhanh chân rời đi. Muốn đi sao? Đồ Sở Vi mặt mày xa sầm, từ trong tay áo trượt ra một sợi tơ thép màu đen. Sợi tơ thép trong nháy mắt phóng ra, biến thành 81 cây kim châm màu đen. Kim châm màu đen nhanh chóng phóng ra giống như tia laser, đâm vào xuyên cơ thể của Giang Quốc Đạt. Cơ thể Giang Quốc Đạt cũng từ từ ngã xuống đất. Chết tiệt! Người bắt Giang Vô Song mắng to một tiếng, vỗ vào lưng Giang Vô Song một chưởng đẩy cô ra, quay người kéo Giang Quốc Đạt ngã trên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rời đi. Đường Sở Vi cầm chân tà kiếm đuổi theo, mà Giang Cung Tuấn thì nhanh chóng phóng về chỗ của Giang Vô Song. Người bắt Giang Vô Song đả thương Giang Vô Song, đẩy ngã cô ấy, còn hắn thì lôi Giang Quốc Đạt đã trúng 81 châm, nhanh chóng chạy trốn. Đường Sở Vi đuổi theo, cô biết Giang Quốc Đạt sau khi đã trúng 81 châm diệt tuyệt của mình, ông ta chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng cái người đã cứu Giang Quốc Đạt này chắc chắn là đồng bọn với Giang Quốc Đạt. Nếu như thế thì người này cũng phải chết. Còn Giang Cung Tuấn nhanh chóng lao đến chỗ của Giang Vô Song. Lúc chạy đến, Giang Vô Song đã ngã nằm trong vũng máu trên mặt đất. Miệng của cô ấy không ngừng rỉ máu. Giang Cung Tuấn đỡ cô dậy, nhìn thấy phía sau lưng cô nhiễm đỏ màu máu, lập tức xé áo của cô ra. Chỉ thấy đằng sau lưng máu thịt lẫn lộn. Thấy cảnh này, anh có chút hoảng hốt, lập tức bắt mạch kiểm tra vết thương. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng lúc càng nghiêm trọng. Thế nào rồi? Giang Thời vội đi đến nói, tránh ra, để ông. Trong tay Giang Cung Tuấn bây giờ không có 81 kim nghịch thiên. Không có 81 kim nghịch thiên thì y thuật của anh sẽ giảm đi rất nhiều. Anh lập tức tránh ra. Giang Thời nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương của Giang Vô Song. Sau đó vận chân khí, lòng bàn tay dán vào vết thương phía sau lưng của Giang Vô Song. Chân khí rồi rào tiến vào trong cơ thể Giang Vô Song, chữa thương cho cô. Và lúc này, những người khác lần lượt chạy đến. Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang Các, Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yến của Phái Thiên Sơn, còn Giang Phùng của nhà họ Giang, Mộ Dung Xuân đã từng là môn chủ cổ môn. Còn có những võ giả khác, những người này đều nhìn Giang Thời chữa thương cho Giang Vô Song. Giang Công Tuấn cũng đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn. Vết thương của Giang Vô Song rất nặng, một trường này đánh xuống cô đã cận kề cái chết. Nếu như Giang Thời không ra tay, nhiều nhất chỉ vài phút nữa cô sẽ chết. Giang Công Tuấn tin Giang Thời, tin ông có thể cứu Giang Vô Song trở về. Rất nhanh, Đường Sở Vi cũng trở lại. Giang Công Tuấn vội đi đến, nhìn thấy Đường Sở Vi tự tay cầm chân tà kiếm, một đầu tóc dài trắng, nhìn không được hỏi, sao rồi? Em có đuổi được không? Đường Sở Vi khẽ lắc đầu nói, không đuổi kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh, đi vào rừng nguyên sinh, em đuổi theo phía sau, chưa đến một lát, đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương rồi. Dứt lời, cô nhìn Giang Công Tuấn một mặt áy náy. Em xin lỗi, em không... Giang Công Tuấn bỗng đưa tay ra, đặt ở trên môi của cô, ngăn cô nói tiếp, nhìn Đường Sở Vi xinh đẹp trước mặt. Giang Công Tuấn ôm cô vào trong ngực. Em đã làm rất tốt rồi. Anh ôm chặt Đường Sở Vi, anh thật sự không thể ngờ được rằng anh ở thành phố Tử Đằng bế quan 2 tháng, Đường Sở Vi ở thủ đô âm thầm mở thiên môn. Anh cũng biết Đường Sở Vi mở thiên môn chính là vì muốn trợ giúp anh. Anh nhớ Đường Sở Vi đã từng nói, cô sẽ giúp anh. Bây giờ, anh rút cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của những lời này. Nhận được sự công nhận của Giang Công Tuấn, Đường Sở Vi rất vui mừng. Cô cảm thấy những cố gắng của mình trong khoảng thời gian này thực sự không hề uổng phí, tất cả đều đáng giá. Lúc này, Đường Sở Vi bỗng ho khan kịch liệt, ho dữ dội, ho ra một chút máu. Giang Cung Tuấn lập tức buông cô ra. Cô đưa tay che miệng, ho ra một chút máu. Giang Cung Tuấn nhìn thấy rõ ràng, máu của Đường Sở Vi màu sắc có chút kỳ lạ, so với máu của người bình thường không giống nhau. Máu của người bình thường là màu đỏ tươi, thế nhưng máu của cô lại lẫn một chút màu trắng, nhìn qua có hơi kỳ lạ. Anh lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Vẻ mặt Đường Sở Vi nghiêm túc, sức khỏe của cô biết. Sau khi nhìn thấy một đống xương cốt lần trước, cô tưởng rằng đó là Giang Công Tuấn. Thời điểm ấy, cô mù quáng. Sau đó không ngừng hấp thu sức mạnh của máu rùa. Năng lượng ẩn chứa trong máu rùa đã bị cô hấp thu gần hết. Mặc dù công lực hiện tại của cô rất mạnh, dùng từ bất khả chiến bại để hình dung vẫn chưa đủ. Thế nhưng sức khỏe cô lại xuất hiện vấn đề. Máu tươi của cô vốn đã hoàn toàn biến thành máu rùa. Lúc ban đầu, máu rùa không có ảnh hưởng gì lớn với cơ thể của mình. Máu rùa hoàn toàn tương thích với các cơ quan trong cơ thể của cô. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một sự bài trừ không tương thích. Máu của cô đã mất đi khả năng tái tạo. Chỗ máu mất đi sẽ mãi mãi thiếu hụt. Máu trong cơ thể của cô bây giờ cũng đã ngừng cung cấp máu với một số cơ quan. Bây giờ cô đang cưỡng ép vận máu cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể. Dựa theo sự tính toán của cô, thì thời gian của cô cũng chẳng còn mấy năm nữa. Một khi các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp máu, cô chẳng mấy mà sẽ chết. Hoặc nếu mất máu quá nhiều, cô cũng sẽ chết. Em không sao. Được Giả Vi khẽ lắc đầu. Chuyện của cô không nói cho Giang Công Tuấn biết. Cô không muốn Giang Công Tuấn phải lo lắng. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của cô chính là Giang Công Tuấn có thể sớm quy ẩn. Cô không còn sống được bao lâu nữa. Cô muốn sinh một đứa con cho Giang Công Tuấn, trai hay gái đều được cả. Như thế thì cũng không uổng công một kiếp làm vợ chồng. Để xem một chút. Giang Công Tuấn muốn bắt mạch cho Đường Sở Vi. Em không sao, em thì có thể có chuyện gì được chứ. Đường Sở Vi cười cười, ngăn không cho Giang Công Tuấn bắt mạch mình. Giang Công Tuấn là cường giả siêu cấp, lại là một thần y, nếu để Giang Công Tuấn bắt mạch cho cô, trong nháy mắt chắc chắn sẽ biết được tình trạng sức khỏe bây giờ của cô. Thật sự không sao? Thật sự không việc gì mà. Ông xã, anh tin em đi. Em bây giờ rất khỏe, hơn nữa thực lực của em là mạnh như vậy, còn có thể sống rất lâu nữa đấy. Chỉ là lúc luyện công gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến phản vệ mà thôi. Đường Sở Vi giải thích, trong lòng Giang Công Tuấn càng lo lắng. Thế nhưng Đường Sở Vi không cho anh bắt mạch, anh cũng không có cách nào khác. Đường Sở Vi chuyển chủ đề, nói: Giang Quốc Đạt đã trúng 81 trầm diệt tuyệt của em, ông ta chắc chắn sẽ chết. Ông ta vừa chết, quân hồn sẽ không còn chủ, kế tiếp anh muốn làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi giải quyết những chuyện này, chúng ta quy ẩn, có được không? Em muốn sinh con cho anh. Đường Sở Vi nhìn Giang Công Tuấn, nói, vẻ mặt mang theo sự mong đợi, nếu không sinh con cho Giang Công Tuấn, cô sẽ không còn cơ hội nữa. Căn cứ theo sự tính toán của cô vận công lực duy trì máu trong cơ thể, thì vẫn còn có thể sống thêm 3-5 năm nữa. Quãng thời gian này cũng đủ rồi. Nếu thật sự cứ trì hoãn, vậy thì sẽ không còn thời gian nữa. Cô không muốn chết đi phải ôm theo nối tiếc. Ừ. Giang Công Tuấn nhẹ gật đầu. Anh sẽ mau chóng giải quyết những chuyện này. Dứt lời anh hỏi. À đúng rồi, em cảm thấy người cứu Giang Quốc Đạt có thể là ai? Đường Sở Vi nói. Người đứng sau lưng Giang Quốc Đạt là vua trăm năm trước. Người cứu ông ta khẳng định là người của Trạch Tây. Chỉ là bên cạnh Trạch Tây có rất nhiều cường giả. Còn ai là người đã cứu Giang Quốc Đạt em cũng không biết. Giang Công Tuấn tán thành với suy đoán của Đường Sở Vi. Anh nhìn Đường Sở Vi vẻ mặt ngập tràn vui mừng. Đường Sở Vi bây giờ so với lúc trước ở thành phố Tử Đằng, quả thật là như hai người hoàn toàn khác. Hai người bọn họ nhỏ giọng trao đổi. Ánh mắt của những người khác cũng dừng lại ở trên người bọn họ. Trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán. Đôi vợ chồng trẻ này quá kinh khủng. Ai cũng đều muốn có thực lực đệ nhất thiên hạ. Hai người này cộng lại chính là thiên hạ vô địch chân chính. Hai người này cộng lại, thử hỏi, toàn bộ Đại Lan này, ai có thể là đối thủ của họ được chứ? Ồ, Giang huynh, chúc mừng. Mộ Dung Xuân ho khan hai tiếng, đi đến vừa cười vừa nói. Tôi tận mắt trông thấy cậu bị Giang Quốc Đạt hút hết chân khí, lại thấy cậu bị đánh tàn phế, cho nên tôi vẫn còn canh cánh trong lòng. Không ngờ, chỉ mới hơn nửa tháng mà cậu chẳng những đã khôi phục được thực lực, thậm chí công lực, còn tăng thêm một bậc. Giang Công Tuấn nhìn Mộ Dung Xuân cười nói. Cũng là do tôi may mắn mà thôi. Lần này thật đúng là thập tử nhất sinh. Tôi còn tưởng rằng cả đời này phải ngồi xe lăn nữa chứ. À đúng rồi, Sở Vi. Mộ Dung Xuân nhìn Đường Sở Vi, cũng không nói nhiều lời, hai tay nắm lại, chắp trước mặt. Bội phục. Đối với Đường Sở Vi, ông ta không nói nhiều, chỉ có hai chữ. Ngọn núi Thiên Sơn Quan này đã bị đánh hủy, vách núi hoàn toàn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, rễ cây bung lên khỏi mặt đất. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Giang Thời mới dừng lại. Ông chậm rãi đặt Giang Vô Song nằm xuống,